Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 398, một nổi oan thiên giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi sững lại, Tiêu Dật cố ý để Hướng Hữu trở về báo chuyện, chắc chắn không phải việc nhỏ. Àng dừng bước, quay lại ngồi xuống ở tiểu sảnh, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Hướng Hữu cung kính đáp: "Lang quân nói, gần đây các tiết độ sứ khác của đại sở đều có dấu hiệu điều động binh lực ngầm. Quân đội dưới quyền nhà họ Giang cũng liên tục có động tĩnh đáng ngờ. Thánh thượng đã lệnh người âm thầm theo dõi Giang gia. Lang quân nhắn phu nhân gần đây làm việc nhất định phải cẩn thận, đồng thời dặn tiểu nhân những ngày này phải luôn ở bên phu nhân." Nghe vậy, lòng Từ Tĩnh bất giác trầm xuống. Giang gia quả nhiên là đã ngồi không yên. Cũng đúng, sau khi xác định thế lực bí ẩn âm mưu đoạt quyền xuất phát từ 4 gia tộc lớn của đại sở, Giang gia chắc hẳn đã nhận ra rằng Tiêu Dật cùng những người khác sớm muộn cũng sẽ lần ra họ. Dù muốn chờ thời cơ chín muồi, Giang gia cũng không thể làm gì hơn. Trước khi sự thật bị phơi bày, họ chỉ còn cách tìm cách phá vỡ thế cục. Về phần Tiêu Dật, dù biết thế lực đó khả năng lớn thuộc về Giang gia, nhưng không có bằng chứng rõ ràng thì cũng không thể hành động tùy tiện. Thế lực của Giang gia bao phủ cả triều đình lẫn quân đội đại sở, động đến họ chẳng khác nào động đến toàn bộ đại cục. Chưa kể, Giang gia còn nắm trong tay Thiên Vũ quân, một trong những đội quân mạnh nhất đại sở. Chẳng trách Tiêu Dật gần đây lại bận rộn đến vậy. Ngay cả trước khi nàng rời huyện An Bình, hắn đã cẩn thận cử Tiêu Hòa đến hộ tống nàng. Thấy Từ Tĩnh trầm mặt không nói gì, Hướng Hữu ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Lang quân nhắn rằng, tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngài và Thánh Thượng. Phu nhân không cần lo lắng quá, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân." Nhưng ngay lúc này, Từ Tĩnh đột ngột đứng bật dậy, hít sâu một hơi rồi trầm giọng: "Không đúng." Mọi người xung quanh đều giật mình, không hiểu nàng đột ngột nói vậy là có ý gì. Từ Tĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, đôi môi mím chặt. Nàng bỗng lên tiếng: "Trình Hiểu, lập tức phái người đến bắt giữ Lâm Thành Chiếu." Trình Hiểu ngẩn ra, vội vàng nói: "Nhưng thưa phu nhân, chúng ta không có quyền và cũng không có lý do để bắt người." "Quyền và lý do sẽ tính sau." Từ Tĩnh cứng rắn, lạnh lùng nói: "Nếu không bắt hắn ngay bây giờ, hắn sẽ chạy mất." Trình Hiểu lập tức không dám nói thêm, chỉ đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Từ Tĩnh xoay người bước nhanh ra ngoài, ra lệnh: "Những người khác, theo ta đến nhà Thi Văn Phong ngay lập tức." Có một chuyện, nàng đã hoàn toàn sai lầm nghiêm trọng, lẽ ra nàng phải nhận ra điều này từ sớm. Tuy nhiên, khi Từ Tĩnh đến nhà Thi Văn Phong, nàng phát hiện Diêu Thiếu Doãn đã dẫn theo một nhóm người, đứng trước cửa chuẩn bị tiến vào. Nhận ra điều không ổn, nàng vội chạy tới hỏi: "Diêu Thiếu Doãn, đã xảy ra chuyện gì?" Diêu Thiếu Doãn thoáng khựng lại, ngạc nhiên nhìn nàng, rồi hỏi: "Từ nương tử, sao nàng lại đến đây?" Từ Tĩnh không chần chừ, nói thẳng: "Ta đã điều tra ra, trong số 6 người kia, người có khả năng hạ độc nhất chính là Thi Văn Phong." Nghe vậy, sắc mặt Diêu Thiếu Doãn trở nên nghiêm trọng. Một lát sau, ông trầm giọng nói: "Rất không may, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi phái người đến đây tìm Thi Văn Phong để hỏi chuyện, mới phát hiện hắn đã biến mất." "Biến mất?" Từ Tĩnh nhíu chặt mày. Diêu Thiếu Doãn giải thích nhanh: "Hôm qua, người của phủ nha đã tận mắt thấy Thi Văn Phong trở về nhà." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Sau đó, ta để lại 2 nha dịch canh gác xung quanh nhà hắn. Đến tận trưa nay, họ vẫn không thấy Thi Văn Phong rời khỏi nhà, nên cho rằng hắn vẫn ở trong đó. Không ngờ, chiều nay, khi người của ta đến để hỏi một số việc, họ gõ cửa mãi không ai trả lời. Nghi ngờ có điều bất thường, họ phá cửa xông vào, mới phát hiện hắn đã không còn trong nhà." Từ Tĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Hắn có thể đã lợi dụng lúc không ai chú ý để trốn thoát?" Diêu Thiếu Doãn lắc đầu: "Chuyện đó không thể xảy ra. Căn nhà hắn thuê rất nhỏ, chỉ có 2 lối ra, một cánh cửa chính dẫn ra con hẻm hẹp chỉ đủ cho 2 người đi ngang, và một cửa sau cũng tương tự. Ta đã cho một người canh cửa trước, một người canh cửa sau, rất chắc chắn rằng hắn không rời đi qua 2 lối này. Quan trọng hơn, người của ta vừa báo rằng, trong phòng ngủ của Thi Văn Phong, họ tìm thấy một lối đi bí mật dẫn thẳng đến một ngôi miếu thổ địa bỏ hoang ở gần đó." "Địa đạo?" Trình Hiểu kinh ngạc thốt lên. "Sao có thể?" "Tiểu nhân nhớ rõ, Thi Văn Phong chỉ được điều đến Tây Kinh vào giữa tháng 10. Lẽ nào trong chưa đầy 5 tháng, hắn đã đào được một địa đạo như vậy? Hơn nữa, Chẳng lẽ hắn từ trước đã biết mình sẽ phải làm chuyện hạ độc, nên sớm đào sẵn địa đạo để dùng. Nhưng giữa tháng 10, phu nhân còn chưa có ý định tranh giành quyền cung cấp thuốc cho quân đội với nhà họ Lâm. Lúc đó, thậm chí họ còn chưa biết thế lực đứng sau là nhà họ Giang. Từ Tĩnh im lặng một lúc, rồi cười nhạt. Nếu như địa đạo này vốn đã có từ trước thì sao? Nếu địa đạo đã tồn tại, thì việc Thi Văn Phong thuê căn nhà này không phải ngẫu nhiên. Trình Hiểu bàng hoàng nhìn phu nhân của mình. Phu nhân đang ám chỉ rằng Thi Văn Phong còn có đồng đảng. Hơn nữa, hắn và đồng đảng đã sớm lên kế hoạch hãm hại Hạnh Lâm Đường. Từ Tĩnh không nói gì thêm, chỉ ra lệnh, đi xem địa đạo đó thế nào đã. Địa đạo quả thực nằm trong phòng ngủ, được giấu dưới một giá sách. Lối đi chỉ đủ cho một người qua, mất khoảng 2 khắc để đến được cửa ra, dẫn tới một ngôi miếu thổ địa bỏ hoang. Diêu Thiếu Doãn phái vài nha dịch đi dọc theo địa đạo, khi họ quay lại, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Một nha dịch báo cáo, trong địa đạo có rất nhiều ván và thanh gỗ dùng để gia cố. Tiểu nhân quan sát thấy, nhiều ván gỗ đã mục, có dấu hiệu cũ kỹ. Địa đạo này không phải mới được đào, ít nhất đã tồn tại 2-3 năm. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều sửng sốt, ngoại trừ Từ Tĩnh. Sắc mặt nàng càng thêm âm trầm, rõ ràng không hề bất ngờ trước kết quả này. Diêu Thiếu Doãn thốt lên, chẳng lẽ địa đạo này là do chủ nhà trước đào? Ông định sai người mời chủ nhà đến hỏi chuyện, nhưng Từ Tĩnh lại bật cười nhạt, rồi nói. Ta có thể đoán được ai đã đào địa đạo này và kẻ đứng sau Thi Văn Phong là ai? Diêu Thiếu Doãn giật mình, vội quay sang nhìn nàng đầy kinh ngạc. Từ Tĩnh không trả lời, chỉ quay sang Trình Hiểu hỏi. Người ta sai ngươi đi bắt đã bắt được chưa? Trình Hiểu ngẩn ra, đáp. Tiểu nhân sẽ lập tức cử người xem xét. Từ Tĩnh gật đầu, lạnh nhạt nói. Nếu đã bắt được, không cần đưa tới đây. Hãy giải thẳng đến Tây Kinh Phủ Nha. Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh Tây Kinh Phủ Nha, Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn cùng nhìn Lâm Thành Chiếu bị áp giải đến trước mặt. Diêu Thiếu Doãn kinh ngạc hỏi. Từ nương tử. Chuyện này là thế nào? Từ Tĩnh không đáp, chỉ quay sang nha dịch áp giải Lâm Thành Chiếu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháo miếng rẻ trong miệng hắn ra. Rẻ vừa được gỡ, Lâm Thành Chiếu với đôi mắt đỏ ngầu lập tức nghiến răng hét lớn. Từ Tĩnh, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi lấy quyền gì mà bắt ta? Ngươi có tin ta? Chưa để hắn nói hết, Từ Tĩnh đã thản nhiên đáp. Không phải ta bắt ngươi. Việc hôm qua có độc trong thuốc thang mà Hạnh Lâm Đường phát cho lưu dân, người hẳn đã biết. Bắt người tới đây là để phối hợp điều tra vụ án. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diêu Thiếu Doãn, ánh mắt đầy ẩn ý. Diêu Thiếu Doãn chớp mắt, hiểu ý, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, người bắt ngươi là ta, chỉ là ta bận việc nên nhờ Từ nương tử hỗ trợ đưa ngươi đến đây. Lâm Thành Chiếu trợn tròn mắt, kinh hoàng không dám tin rằng chính phủ nha đã ra tay bắt mình. Diêu Thiếu Doãn, sợ hắn kịp hiểu ra điều gì, liền nghiêm giọng hỏi. Lâm gia chủ, trưa nay, Thi Văn Phong, kẻ tình nghi hạ độc lớn nhất, đột nhiên biến mất, chúng ta tìm thấy một địa đạo trong nhà hắn, dẫn đến một ngôi miếu bỏ hoang. Ta đoán không nhầm, Thi Văn Phong, là người của ngươi, đúng không? Dù chưa rõ ân oán giữa Lâm gia và Chu gia, cũng như lý do địa đạo tồn tại, nhưng Diêu Thiếu Doãn đã nhận ra. Việc Lâm Thành Chiếu bị đưa đến đây chắc chắn có liên quan đến vụ án. Lâm Thành Chiếu run rẩy, ánh mắt đầy thù hận nhìn Từ Tĩnh. Biết không thể giấu được nữa, hắn nghiến răng thú nhận. Phải, Thi Văn Phong là người của ta. Ta đã mua chuộc hắn từ 2 năm trước. Hắn căm ghét cha mình, muốn lập công để cha phải nhìn bằng con mắt khác. Mua chuộc hắn không khó. Họ Chu cài người vào Quảng Minh Đường của ta, ta cũng trả lại một chiêu. Ta để Thi Văn Phong sống ở căn nhà đó cũng là ý của ta. Lâm gia ta cắm rễ ở Tây Kinh bao năm, tất nhiên có vài thủ đoạn để bảo vệ mình. Khi Chu gia đột nhiên mở lại phân hiệu Thiên Giật Quán ở Tây Kinh, rõ ràng là cố ý làm khó dễ ta. Ta cho Thi Văn Phong sống ở đó, chỉ là phòng ngừa bất chắc, không ngờ lại đến ngày phải dùng đến hắn. Nhưng vụ hạ độc này, ta thật sự không biết gì cả. Người ra lệnh cho hắn hạ độc không phải ta. Ta cũng không biết tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy. Cách chương.